Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, bốn vĩ bắt giữ bắt đầu. Ngày thứ hai, Chutetsu Senmei cầm đệ tam Hokage phê điều, mang theo Kimimaro rời đi Konoha tuy rằng có thể sử dụng phi lôi thần thuật, lặng yên không một tiếng động rời đi. Thế nhưng hai cái người sống sờ sờ ở Konoha biến mất. E sợ đệ tam Hokage khó tránh khỏi sẽ tìm Chutetsu Senmei phiền phức, dù sao từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói. Làm đệ tam Hokage dùng Kimimaro sự tình chèn ép Chutetsu Senmei thì hai người đã xem như là không nể mặt mũi mà như vậy cầm Hokage phê văn. Lấy du ngoạn danh nghĩa mang theo Kimimaro rời đi Konoha. Cho dù Chutetsu Senmei làm cái gì người không nhận ra hoạt động, chỉ cần không bị phát hiện, đệ tam Hokage cũng không lý do truy cứu Chutetsu Senmei. Lần thứ nhất rời đi Konoha, Kimimaro có vẻ hơi hưng phấn. Tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy làng thế giới bên ngoài, thế nhưng lần này ra ngoài, hiển nhiên cùng trước đây tâm tình có chỗ bất đồng. Tách ra người theo dõi tầm mắt, Chutetsu Senmei một phát bắt được Kimimaro, sử dụng phi lôi thần thuật, teleport đến Thảo Chi quốc cảnh nội căn cứ tình báo biểu hiện. Tứ vĩ Jinchuriki Roshi rời đi nham ẩn thôn sau, liền trốn vào Thảo Chi quốc ẩn thân. Hiện tại đã ở Hyuga bộ tộc nghiêm mật giám thị bên dưới, rất xin lỗi quấy rối sự hăng hái của ngươi. Bất quá chúng ta đi ra có thể không phải du ngoạn. Chutetsu Senmei nhìn Kimimaro nói. Có điều nếu như nhiệm vụ có thể sớm hoàn thành, ta có thể mang ngươi đến phụ cận đi một vòng. Phải. Kimimaro kích động đầu. Sau đó quay đầu nhìn chung quanh. Có chút nghi ngờ hỏi. Nơi này là nơi nào? Đây là ta ở Thảo Chi quốc thành lập trụ sở bí mật. Konoha bên trong cũng không phải rất an toàn. Có chút nghiên cứu phải ở bên ngoài tiến hành. Chutetsu Senmei giải thích. Đi thôi. Đi xem nhiệm vụ lần này mục tiêu. Ân. Kimimaro đáp rời đi căn cứ sau. Chutetsu Senmei bắt đầu giới thiệu. Mục tiêu của chúng ta lần này là nham ẩn thôn tứ vĩ Jinchuriki Roshi. Ngươi nên còn không biết cái gì là Jinchuriki đi. Cái gọi là Jinchuriki chính là chỉ bị vĩ thú hoặc là vĩ thú chakra bám thân người. Bọn họ làm phong ấn vĩ thú hoặc chakra lọ chứa mà tồn tại. Jinchuriki có thể lợi dụng vĩ thú chakra làm độc nhất thủ đoạn công kích, vậy bọn họ nên rất mạnh. Chứ, Kimimaro hỏi, đối với ngươi đến, hầu như là không thể chiến thắng kẻ địch. Chutetsu Senmei có chút cân nhắc nói. Nghe được những này, sợ sao? Lắc lắc đầu. Kimimaro nói, ta ngược lại thật ra rất muốn mở mang kiến thức một chút vĩ thú sức mạnh. Nhiệm vụ của ngươi, chính là sử dụng bất kỳ phương pháp nào đem hắn đánh bại. Kế hoạch tác chiến do chính ngươi lập ra. Phía dưới ta giới thiệu cho ngươi một hồi tứ vĩ Jinchuriki năng lực. Chutetsu Senmei nghe vậy cười. Cợt, nghe con mới sinh không sợ cọp là hết thảy manh tân ninja đều phải được quá trình. Hiển nhiên Kimimaro cũng không có tránh được cái này số mệnh, làm nham ẩn thôn ninja. Roshi ở thổ độn nhẫn thuật trên có nhất định trình độ. Sử dụng tứ vĩ chakra sau, Roshi có thể sử dụng tương tự huyết kế giới hạn dung độn để Roshi nắm giữ thao túng dung. Nham năng lực, chỉ cần bị đụng tới, ngay lập tức sẽ muốn tính mạng của ngươi. Chutetsu Senmei giảng giải xong. Chutetsu Senmei ánh mắt nhìn phía Kimimaro, muốn nhìn một chút Kimimaro nghe đến mấy câu này sau sẽ có phản ứng gì. Kimimaro nghe vậy chỉ là cúi đầu suy nghĩ chiến thuật, đúng là không có lộ ra thần sắc sợ hãi, lắc lắc đầu. Kimimaro ninja tố chất tuy rằng qua ải, nhưng vẫn là thiếu hụt, luyện hơn nữa ở ninja trường học quanh năm được gọi là thiên tài. Cũng làm cho Kimimaro khá là tự phụ đang không có gặp phải đối phương trước. Mặc dù Chutetsu Senmei đem đối phương nói khoác đệ nhất thiên hạ, chỉ sợ Kimimaro cũng sẽ không tin tưởng. Bằng vào chúng ta hiện tại chạy đi tốc độ, người đại khái còn có 2 cái thì thời gian dùng để suy nghĩ đối sách. Chu Tê Su Sen Mây lạnh nhạt nói. Là xoay người chạy trốn. Vẫn là vượt khó tiến lên. Ta rất chờ mong sự lựa chọn của ngươi. Đại nhân yên tâm. Ta đã nghĩ kỹ chiến thuật. Kimimaro tự tin nói, cái kia quá tốt rồi. Ngoặc kép, Chu Tê Su Sen Mây vỗ vỗ Kimimaro phía sau lưng. Đem, phi lôi thần thuật, ấn thức khắc ở Kimimaro trên y phục. Sau đó mở miệng nói. Ở trong toàn bộ quá trình, ta sẽ không xuất thủ giúp ngươi. Nhưng nếu như ngươi gặp phải nguy hiểm, ta vẫn là sẽ xuất thủ cứu ngươi dù sao nếu như ngươi chết rồi. Ta nhiều như vậy năm nhưng là uổng phí hết. Kimimaro nghe vậy không ở thoại. Trên mặt lộ ra một tia quật cường vẻ mặt. Hiển nhiên đối với Chu Tê Su Sen Mây thứ hơi có chút khó chịu. Nhìn thấy ngay phía trước cao nhất ngọn núi kia sao? Tứ vĩ Jinchuriki Roshi hiện tại là ở chỗ đó, chạy trốn trong quá trình. Chu Tê Su Sen Mây đối với Kimimaro nói. Phía dưới phải xem ngươi rồi. Kimimaro. Phải. Tiếng nói vừa dứt, Chu Tê Su Sen Mây lập tức từ trên cây nhảy xuống. Mà Kimimaro nhưng là nhanh chóng vượt qua Chu Tê Su Sen Mây. Hướng về ngọn núi phương hướng chạy đi đối với Kimimaro đến. Tứ vĩ Jinchuriki Roshi hầu như chính là không thể chiến thắng kẻ địch. Roshi thậm chí chỉ cần không tới 1/10 thực lực. Liền có thể đem Kimimaro ngược tìm không được bắc hay là ninja trận chiến đầu tiên. Nên tìm một cái thực lực kém không nhiều đối thủ. Hoặc là hơi hơi nhược một đối thủ. Như vậy có thể ở chiến thắng kẻ địch sau khi đạt được nhất định cảm giác thành công. Lòng tự tin cũng phải nhận được rất lớn thỏa mãn thế nhưng Kimimaro không giống nhau. Kimimaro bản thân liền bị là xưng là thiên tài thiếu niên. Lại trên người chịu thi cốt mạch cường đại như vậy huyết kế giới hạn. Nội tâm kỳ thực cực kỳ kiêu ngạo nếu như trở thành ninja sau. Lại để Kimimaro đánh đâu thắng đó. Như vậy chỉ có thể cổ vũ Kimimaro kiêu ngạo. Để hắn càng thêm tự phụ nhưng nếu để cho Kimimaro vừa vào nghề liền gặp phải một cái không thể. Chiến thắng đối thủ sẽ để Kimimaro cấp tốc nhận rõ hiện thực. Rõ ràng thực lực của chính mình đối với khắp cả nhẫn giới đến quả thực là một chiếc thuyền con giữa. Biển cả mênh mông, căn bản không đáng nhắc tới cho tới thất bại sau khi có thể hay không bị đập thất bại hoàn toàn. Này ở ninja thế giới là tuyệt đối không thể hơn nữa. Kimimaro lại không phải là bị bạn cùng lứa tuổi đánh bại, bị tiền bối đánh bại kỳ thực cũng không phải chuyện mất mặt chặt chẽ sơn mạch nơi. Roshi một người lẳng lặng chờ ở trong sơn động ở ám bộ dưới sự đuổi giết chạy ra nham ẩn thôn. Roshi cũng chịu không nhẹ không nặng thương có điều tiến vào thảo chi quốc sau. Roshi đã thoát khỏi nham ẩn thôn ám bộ. Lúc này mới có thời gian tìm địa phương chữa thương làm nham ẩn thôn ninja. Roshi đối với làng kỳ thực cũng không có cái gì ác cảm. Cho dù làm Jinchuriki, cũng không bị các thôn dân chán ghét qua chỉ có điều Roshi tính cách phi thường ngoan cố. Bởi vì xem có điều Onoki một ít thành tựu. Đắc tội rồi Onoki, lúc này mới bất đắc dĩ trốn tránh rời đi nham ẩn thôn vừa xử lý xong vết thương. Roshi liền nghe đến sơn động truyền ra ngoài đến một loạt tiếng bước chân, nhanh như vậy liền đuổi. Tới, Roshi thầm nghĩ trong lòng. Có điều nghe này tiếng bước chân, tựa hồ không phải ám bộ ninja đi ra sơn động. Roshi trong lòng thoáng kinh ngạc, tìm tới người của mình không những không phải ám bộ, trái lại vẫn là một cái mới có 10 tuổi. Hình dạng tuấn lãng hài tử người đến trên người mặc kimono. Một con mái tóc màu trắng, đầu đội nham ẩn thôn hộ ngạch, một mặt quật cường vẻ nhìn qua hẳn là trong thôn hạ nhẫn. Roshi trong lòng âm thầm suy nghĩ, ngươi là ai? Roshi trầm giọng hỏi, chưa xong còn tiếp, cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.